mình chia tay chẳng có gì kỷ niệm, lấy ngôi sao trên trời tặng nhau làm điểm hẹn. Tháng ngày chinh chiến trôi lối về quanh giấc mộng, đêm hành quân băng đồng sao đằm thắm nhìn em. Ngọt ngào thơm hương cỏ đồng xa xa ngút ngàn, khoảng trời in bên hẹn nôn nao ngoài tầm tay. Trời xanh mắt lá, tiếng chim nói lời gì để lòng thấy bâng mình chia tay chẳng có gì kỷ niệm, lấy ngôi sao trên trời tặng nhau làm điểm hẹn. Tháng ngày chinh chiến trôi lối về quanh giấc mộng, đêm hành quân băng đồng sao đằm thắm nhìn em. Ngọt ngào thơm hương cỏ đồng xa trời in bên hẹn nôn nao hoài tầm tay. Mặc vong giữa rừng sâu vòng trời xanh mắt lá, tiếng chim nói lời gì để trời in bên hẹn nôn nao hoài tầm tay. Mặc vong giữa rừng sâu vòng trời xanh mắt lá, tiếng chim nói lời gì để bao điều thầm lặng nào ai mà biết được. Đêm mình về tìm nhau ơi ngôi sao thân yêu, chứa bao điều thầm lặng nào ai mà biết được. Đêm mình về tìm nhau ơi ngôi sao thân yêu, chứa bao điều thầm lặng nào ai mà biết được. Đêm mình về tìm nhau.